Chương 33, như thế nào lực uy hiếp? Dù bạ kỳ vương phi nói lời này thời điểm, đã ở âm thầm đánh giá nạ ạ kỳ, cái này gần nhất ở thế giới trong phạm vi thanh danh vang dội siêu cấp tân nhân. Vương phi là có một ít đặc thù năng lực, nàng sở hữu kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, của nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, cùng những người khác cũng không giống nhau, người khác đại thể có thể là tương đối liền chiến đấu loại hình, vương phi cũng là tới gần tình báo cảm giác. Nàng có thể cảm giác được một người bên trong tâm tình trong lòng, do đó kết hợp đối phương khí chất đoán được đối phương là một hạng người gì. Cũng là bởi vì như vậy, dù bạ kỳ vương phi vô luận là ở trong Long Cung, hay là đang ngư nhân đảo bình dân quần thể bên trong cũng có danh vọng to lớn. Khác nàng kỳ quái là, từ nạ ạ kỳ trên người nhìn thấy, lại cùng người khác không giống với. Nàng không cảm giác nạ ạ kỳ cảm xúc, cũng đồng dạng không thể nào phân rõ nạ ạ kỳ khí tràng, loại cảm giác này, giống như là đang đối mặt đại hải giống nhau. Không hề bận tâm tam tam linh, rồi lại giấu giếm cuộn trào mãnh liệt. Thật không nghĩ tới, lại là vương phi cùng bệ hạ đại giá quang lâm. Nạ ạ kỳ cũng có chút kiềm nén, nhưng hắn khẽ cười một tiếng, chính chủ tới cũng tốt, vừa vặn, ta có một món lễ lớn tặng cho các ngươi. Đại lễ nếu thực như thế lời nói, vậy các hạ hoàn toàn chính xác có lòng. Dù bạ kỳ vương phi không lộ ra dấu vết nói. Biết ngư nhân đảo không có dễ dàng như vậy sẽ tin tưởng người khác, nạ ạ kỳ cũng không ở tử. Hắn nhìn thoáng qua bốn chu sử với mộng bức trạng thái hải tặc liếc mắt, mở miệng nói, những thứ này hải tặc, chính là ta đưa cho Long Cung lễ gặp mặt. Dù bạ kỳ ngây ra một lúc, cư nhiên không có thể trước tiên làm rõ ràng Bạch Lâm kiên quyết ý tứ. Trung quanh hải tặc cũng đều ngạc nhiên nhìn nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ nói, những người này năm gần đây, ở ngư nhân đảo xung quanh ỉ vào hải quân phù hộ, nói vậy bắt được không ít ngư nhân A, hải quân đã bị dọn dẹp, chỉ còn lại những thứ này hải tặc. Nói đến đây, nạ ạ kỳ dừng một chút. Nhìn thẳng sủ bạ kỷ vương phi con mắt nói, lễ vật này, không biết Long Cung ý như thế nào. Một cỗ ngạc nhiên, không cách nào không chê ở sủ bạ kỷ cùng nẹ tuần trong lòng, thậm chí xung quanh hết thể ngư nhân trong lòng dâng lên. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới, nạ ạ kỳ lễ vật, dĩ nhiên là trợ giúp bọn họ tinh tưởng quấy nhiễu nhiều năm nạn trộm cướp ngại vì hải quân tồn tại. Ngư nhân đảo vẫn luôn cầm những thứ này hải tặc không có biện pháp, bây giờ lại bị nạ ạ kỳ dễ như trở bàn tay đưa đến trước mắt. Ta không minh bạch nẹ tuần xuất hiện. Thanh âm trầm giọng nói, tại sao phải giúp ngư nhân đảo, ta không phải tin tưởng ngươi không có mục tiêu. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Cái này hoa hạ cổ ngữ, từ nạ ạ kỳ trong miệng bung ra, lại không có chút nào vi hòa cảm. Nếu như không có quyền lợi, cái kia lộ vẻ quá dối trá, quốc vương nẹp tủn, những thứ này hải tặc cùng hải quân, chỉ là một phần lễ vật, đổi lấy là giữa chúng ta nói chuyện cơ hội. Nạ ạ kỳ ngẩng đầu, không che giấu chút nào. Hắn có 10 triệu chủng phương pháp có thể tiến nhập ngư nhân đảo, thậm chí có thể để cho nẹ tuần cùng sủ bạ kỳ thậm chí vô số ngư nhân đảo cư dân quỷ ở trước mặt của hắn. Nhưng, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Hắn muốn là một đám cam tâm vì mình mà chiến sĩ, mà không phải một đám bởi vì cửa nát nhà tan đối với hắn tràn ngập cừu hận ngư nhân đảo nô lệ. Ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Nẹ tuần nhìn thật sâu nạ ạ kỳ liếc mắt, nói, cho nên, ta mời ngươi đi trước Long Cung, tham gia nay vãn cử hành yến hội. Ta muốn, giữa chúng ta là có thể hảo hảo trao đổi một chút. Phi thường vinh hạnh. Nạ ạ kỳ nghèo đầu, phong độ nhanh nhẹn làm một cái ngư nhân đảo lễ nghi. Được rồi, các thần dân nẹ tùn nặng nghề dừng một chút tam xoa kích, mượn bằng hữu trợ giúp, chúng ta thoát khỏi nạn trộm cướp, bây giờ là thời điểm khiến cái này hải tặc trả giá thật lớn. Nạ ạ kỳ trợ giúp ngư nhân đảo giải quyết rồi khó giải thích nhất vấn đề, hải quân tồn tại. Mà bây giờ, nẹ tùn có thể không cố kỵ chút nào thu thập đám này hải tặc. Đám này hải tặc biểu tình trên mặt cực kỳ ngoan ngục, thậm chí không ít người đầu góc đều không lột lại, bọn họ từ kích động, nghi hoặc, lại đến bây giờ sợ hãi và phẫn nộ, quả thực một lời khó nói hết. Sớm đã chờ đã lâu Long Cung các chiến sĩ chen nhau lên, bắt đầu thanh trước hải tặc. 500 người nói nhiều không nhiều nói ít không ít, nhưng ở rất nhiều Long Cung bộ đội bao vây rồi, rất khó có người có thể chạy đi, nói không chừng đang bắt trong quá trình, đều sẽ chết không ít người. Nạ ạ kỳ vì sao làm như vậy ngươi phản bội chúng ta ngươi chết không yên lành coi như hạ hoàng tuyển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nạ ạ kỳ khinh miệt nhìn lướt qua những thứ này hải tặc, từ đầu tới đuôi, hắn liền căn bản không có ý định mang theo đám người kia đi làm nha. Mặc dù trong đó có không ít người có thực lực, nhưng những người này ở trong mắt hắn, ngay cả bờ hẻo cũng không bằng. Xin lỗi, ngươi nếu là nghĩ tại hoàng tuyển chờ ta có thể sẽ để cho ngươi thất vọng rồi. Bởi vì hoàng tuyển có thể cũng sẽ ngại ta nạ ạ kỳ nhìn cái kia bị bắt đi phía sau, mặt đầy oán hận nhìn chòng chọc cùng với chính mình hải tặc, lên tiếng cười nói. Thật là một ngạo khí người. Dù bạ kỳ vương phi nghe được nạ ạ kỳ lời nói, trong lòng yên lặng bình luận. Nơi này rối loạn đã thành định cục, dù bạ kỳ tự tay ra giấu một cái, các hạ, mời. Về tình về lý, Long cung cả ngày nay phải cùng Nạ Ạ Kỳ nói chuyện, vô luận là ở đại nghĩa kỳ thực nẹ tuần cùng Sủ Bạ Kỳ đều hiểu, Nạ Ạ Kỳ muốn cùng bọn họ nói chuyện, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, sở dĩ làm như vậy, nói trắng ra là chính là một hoàng thất một cái hạ bậc thang. Hai người đều không phải là cái loại này mù quáng cừu hận người, đối với Nạ Ạ Kỳ tên nhân loại này, bọn họ đột nhiên cũng hiểu được, dường như không cần thiết kiêng kỵ như vậy. Ngược lại đánh lại không đánh quá, nhân ra cho mặt mũi như vậy, vậy còn không như hảo hảo chiêu đãi, nói không chừng sẽ phát sinh chút gì. Nạ Ạ Kỳ thi nhiên mang theo dấu ếch bọn họ ngồi lên hoàng thất xa giá, rất nhiều ngư nhân chú mục dưới, đi trước Long Cung. Dù bạ kỳ vương phi không có trước tiên theo trở về, mà là lưu ở nơi này, mục đích tự nhiên là muốn trấn an một chút những thứ này còn không phải quá rõ ràng chuyện gì xảy ra dân chúng. Dù bạ kỳ vương phi, vì sao chân trước người vừa đi, chân sau đã có người đặt câu hỏi. Dù bạ kỳ vương phi mỉm cười, ôn hòa vô cùng nói rằng, ta biết các ngươi đối với nhân loại kiên kỵ, nhưng nếu như là vị này, kỳ thực mọi người hoàn toàn không cần lo lắng, hắn nhớ muốn xông vào ngư nhân đảo lời nói, trên đảo không ai năm. Sáu có thể ngăn cản lại được hắn làm sao có thể chúng ta ngư nhân đảo có mấy vạn quân đội, làm sao biết ngăn không được một người ngư nhân nhóm rõ ràng không dám tin tưởng. Dù bạ kỳ thở dài, nói, hắn là mảnh này trên biển khơi, có thể là mạnh nhất đám người kia một trong, tựa như rô dơ, dâu trắng giống nhau. Dù bạ kỳ dùng dâu trắng cùng rô dơ làm đọ dụ, bọn họ một cái hiểu được. Hai cái này thanh danh tại ngoại siêu cấp đại hải tặc, cho dù là ngư nhân đảo, đều thuộc về không ai không biết không người không hay tồn tại. Nhìn đột nhiên yên tĩnh xuống đám người, dù bạ kỳ lần thứ hai trấn an vài câu, liền có chút mệt mỏi lên xe cái ly khai. Đây chính là lực uy hiếp. Chỉ cần một cái tên, là có thể đè xuống phần lớn người cựu hận, bởi vì tên là đồ sợ hãi, sẽ tại bọn họ trong lòng nảy sinh nảy mầm.